Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, giận đánh nhị thiếu. Cổ gia phát triển trăm năm đã là bàn thạch thành hoàn toàn xứng đáng nhà thứ nhất. Mà Thẩm gia cái sau vượt cái trước, tại ngắn ngủi mấy chục năm ngay tại bàn thạch thành đứng vững bước chân. Ẩn ẩn có dung chuyển cổ gia đệ nhất bá chủ khả năng. Hai nhà tại trên phương diện làm ăn có rất nhiều cạnh tranh. Minh tranh ám đấu oán hận chất chứa rất sâu. Gần nhất lại tại Vượng thành phố vì một gian hoàng kim cửa hàng mà ra tay đánh nhau. Hai nhà đấu mấy ngày hơi có tổn thương. Cuối cùng vẫn là đạt thành hiệp nghị đem tranh cãi cửa hàng bán lẻ gác lại. Này mới khiến bàn thạch thành có chỉ chốc lát an bình. Nhưng là rất nhiều người đều biết. Cổ Thẩm hai nhà lần tranh đấu này so dĩ vãng thảm liệt. Biểu thị bàn thạch thành sắp nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Mà bây giờ chẳng qua là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Những chuyện này không có quan hệ gì với Cổ Mộc. Hắn từ khi đả thông Túc Tam Âm vẫn điệu thấp tu luyện Thiếu Lâm Đàm Thối. Trong lúc đó đi qua Tàng Thư Các, từ đó biết được một loại được xưng là chân nguyên võ giả tồn tại. Nhưng là thư tịch chỉ là sơ lược, không có quá nhiều giải thích. Cổ Mộc chỉ có thể hậm hực mà về. Đàm Thối chú trọng dưới ba đường. Cổ Mộc tại kho củi bên trong lập một cây cọc gỗ. Mỗi ngày đều ở phía trên nhiều lần đá luyện. Mà lại may hai túi chừng 10 cân bao cát buộc trên chân. Mỗi ngày nửa đêm canh ba liền sẽ tại Tây Uyển chạy bộ. Mặt trời mọc sau đó liền trở về phòng rèn luyện lực chân. Đây đều là hoa hạ quốc nhất, là phổ cập luyện võ kỹ xảo. Cổ Mộc kinh mạch vừa thông lần đầu tập võ cũng chỉ có thể từng bước một tới. Cổ gia dòng chính mỗi tháng sơ đều muốn cấp cho một số trợ cấp. Mà lại căn cứ một người võ đạo thiên tư phát ra trợ cấp không giống nhau. Cổ Mộc kinh mạch không thông bị định là phế nhân. Mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy mười mấy cái tiền đồng. Tại Cổ Mộc xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục tháng thứ nhất sơ. Hắn liền tại sáng sớm đi lĩnh thưởng tiền nhân viên thu chi. Mặc dù tiền tài rất ít, nhưng tốt xấu so không có mạnh. Hắn từ lần trước tại tiệm thuốc tiêu hết tích xúc. Hiện tại chính là một cái danh phù kỳ thực kẻ nghèo hèn. Cổ gia nhân viên thu chi có hai loại. Một loại tại Tây Huyền thuộc về người hầu lĩnh lương tháng địa phương. Một loại khác tại chính sảnh chỗ, là cổ gia dòng chính cùng bọn hộ viện nhận lấy địa phương. Mà Cổ Mộc muốn đi chính là Tây Huyền nhân viên thu chi. Làm Cổ Mộc vừa mới đi vào nhân viên thu chi, lại phát hiện hai tên cổ gia dòng chính Cổ Cường cùng Cổ Uy đang ngồi ở trên ghế dài thành thơi. Thưởng thức trà. Tiên sinh kế toán một bên cúi đầu khom lưng hầu hạ. Cổ Mộc bỗng cảm giác không ổn. Hai cái này dòng chính xuất hiện tại Tây Uyển nhân viên thu chi nhất định là đến nhắm vào mình. Tại trong trí nhớ mình bị bọn hắn khi nhục cũng không phải lần một lần hai. Mà lại nghiêm trọng nhất một lần chính là mình đoạt xá trước đó. Đây chính là trực tiếp đem trước kia Cổ Mộc cho đánh chết. Không nhìn ra tiểu tử ngươi thân thể còn quá cứng rắn. Lúc này mới qua một tháng liền sinh long hoạt hổ. Cổ Cường đặt chén trà xuống. Trên mặt bày biện ra nghiền ngẫm nhìn xem tiến đến Cổ Mộc. Cổ Uy cũng là có chút kinh ngạc. Một tháng trước hai người say rượu mà về. Trùng hợp đụng phải Cổ Mộc. Vốn là tâm tình khó chịu thế là tiến lên bắt được Cổ Mộc một trận đánh tơi bời. Sau khi đánh xong hai người tiểu kinh cũng thanh tỉnh không ít. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt nằm trên mặt đất cùng lợn chết giống như Cổ Mộc phất tay áo liền rơi. Đi, không nghĩ hiện tại Cổ Mộc chẳng những không có thụ thương vết tích. Ngược lại so trước kia sáng láng hơn. Bọn hắn đương nhiên không biết thoi thóp Cổ Mộc tại sau khi hai người đi không lâu liền bị đoạt xá. Cổ Mộc ánh mắt lăng lệ sát khí đột nhiên phát sinh. Bất quá kia sát cơ lẫm liệt ánh mắt chớp mắt là qua. Hai người này tính cả tông huyết mạch cũng dám dưới nặng tay như thế. căn bản chính là hai cái điển hình cặn bã. Vừa rồi chính mình kém chút nhịn không được liền muốn tiến lên phế bọn hắn. Bất quá nghĩ đến chính mình mới học mấy thiên vũ kỹ năng, cũng không có lòng tin đối phó hai cái cấp độ nhập môn võ giả. Tiểu gia ta nhẫn, Cổ Cường là cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả, sức quan sát không thể so thường nhân. Ngay tại một nháy mắt hắn liền bắt được Cổ Mộc ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Thế là nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ngươi không phục lắm thật sao? Cổ Mộc không nói, hắn nghĩ nhanh đưa lương tháng lĩnh đi, cho nên nhìn một chút một bên tiên sinh kế toán, không cần phải để ý đến hắn muốn. Lương tháng tại ta chỗ này, Cổ Uy xòe bèn tay ra, xuyên thành 50 cái tiền đồng tại Cổ Mộc trước mắt lung lay. Sau đó nghe hắn châm chọc nói, chỉ là một tên phế nhân cũng có lương tháng có thể lĩnh. Thật sự là chuyện cười lớn, bất quá, Cổ Uy dừng lại một chút, sau đó đem tiền đồng nhét vào chân xuống. Ba, một tiếng, mười mấy cái tiền đồng tản mát đầy đất. Sau đó gặp hắn tiếp lấy nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, tới lấy đi. Cổ Cường hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đệ đệ cái ý tưởng này rất không tệ, thế là cười hắc hắc nói, có ý tứ, có ý tứ. Cổ Mộc sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cái này mẹ hắn khinh người quá đáng, thế là xoay người rời đi. Chẳng phải chỉ là 50 cái tiền đồng sao, ta không có thèm, mà lại ta không thể trêu vào còn không trốn thoát à. Cổ Mộc đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Hai ngày này Cổ Thẩm hai nhà tranh đấu, Cổ Cường hai người huynh đệ bởi vì làm việc bất lợi bị nhị trưởng lão trách phạt dừng lại. Hôm nay trùng hợp lại là cấp cho lương tháng thời gian. Thế là hai người tổng cộng một phen, liền tới Tây Huyền tìm Cổ Mộc hả giận. Như thế nào như vậy tùy tiện để hắn rời đi. Muốn đi, Cổ Cường vỗ bàn trà, chén trà ứng thanh mà lên, chỉ gặp hắn trong hư không nhẹ nhàng vung lên, chén trà phảng phất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, lôi ra một đạo hồng quang chính là hướng về Cổ Mộc phía sau lưng đánh tới. Cổ Uy trong mắt một trận nóng rực, đây là tấn cấp cấp độ nhập môn trung kỳ mới có thể làm đến cách không kích vật. Mà hắn hiện tại chỉ ở vào cấp độ nhập môn sơ cấp đỉnh phong. Tự nhiên đối loại thủ pháp này không ngừng ao ước. Nghĩ thầm, đại ca thủ pháp càng ngày càng thành thạo. Cổ Mộc tiểu tử này chỉ sợ chịu lấy nội thương. Vừa mới xoay người Cổ Mộc, đột nhiên cảm giác được hậu phương một trận kình phong đánh tới. Lập tức tức giận, không nghĩ tới cái này Cổ Cường lại dám giữa ban ngày xuất thủ công kích mình. Thúc có nhìn nhẫn, thím không thể nhịn, thế là vừa mới nâng lên chân phải tại không có rơi xuống đất thời điểm bỗng nhiên quay lại. Dùng 180 độ hoa lệ hồi toàn cước đem đánh tới chén trà đánh nát. Đồng thời âm thầm xem thường Cổ Cường cái này cách không kích vật thực tế kém cỏi. Cùng Cổ Cường thiên cương phong nhận hoàn toàn không có khả năng so sánh. Trên địa cầu sau thiên võ đạo cao thủ ném ra phi tiêu đều mạnh hơn hắn. Chén trà vỡ nát vạch ra vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phía bay đi. Cổ Cường biến sắc, chính mình chiêu này cách không kích vật thế mà bị cản lại. Hơn nữa còn là đơn giản một cước, trọng yếu nhất vẫn là bị một mực bị coi là phế vật Cổ Mộc ngăn lại. Cái này quá đả kích người. A, Cổ Uy một tiếng hét thảm, ôm đùi phải thống khổ dị thường. Một cỗ máu đỏ tươi từ nơi ngón tay tràn ra. Hắn vốn cho rằng Cổ Cường có thể nhẹ nhõm đánh ngã Cổ Mộc, chưa từng nghĩ lại bị Cổ Mộc cho phá giải. Không có chút nào phòng bị, hắn lập tức bị băng liệt mảnh vỡ đánh trúng đùi phải. Có thể nói không may đến cực điểm. Cổ Cường nhìn một chút ngao gào Cổ Uy, sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Cổ Mộc đè ép thanh âm nói, ngươi dám đả thương huynh đệ của ta. Cổ Mộc nhún vai, vô tội nói, ta căn bản cũng không có đụng hắn. Ngươi không muốn vu oan ta, mà lại là ngươi trước ném ra chén trà. Ta chỉ là bị ép vệ vệ, muốn trách thì trách hắn học nghệ không tinh, ngay cả né tránh mảnh vụn bản sự đều không có. Bất quá Cổ Mộc trong lòng lại là phá lệ hả giận. Nghĩ thầm, để ngươi đại gia túm lần bị thương này đi. Cổ Cường tự nhiên sẽ không đi cùng Cổ Mộc lý luận ai đúng ai sai. Hắn thấy Cổ Mộc tại trở lại phản kích sau đó liền chú định không thể đi lấy ra ngoài. Thế là bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay thành chảo động như thỏ chạy thẳng đến Cổ Mộc cánh tay, hôm nay đoạn ngươi một cánh tay. Để ngươi minh bạch là một phế vật liền muốn có phế vật giác ngộ. Phế vật giác ngộ, Cổ Mộc nhớ tới khoảng thời gian này mỗi ngày cùng cái cháu trai đồng dạng bó tay bó chân tình cảnh. Lâu dài đặt ở trong lòng oán khí triệt để bộc phát. Hôm nay lão tử liền hung hăng đánh ngươi một trận. Cái này Cổ gia cũng không có gì đáng giá lưu luyến địa phương. Đại không được cao chạy xa bay. Tiểu gia ta nhiều lần nhường nhịn còn làm chân ngã là quả hồng mềm không thành. Cổ Mộc sắc mặt băng lãnh. Đang nói chuyện lúc thân thể hướng một bên xê dịch. Hời hợt tránh đi Cổ Cường lăng lệ một trào. Đồng thời không lưu tình chút nào nhấc chân liền hướng Cổ Cường duỗi đến cánh tay cực nhanh đá vào. Cái này né tránh nhấc chân một mạch mà thành, vừa nhanh vừa độc, những này cấp độ nhập môn võ giả muốn dựa vào cận thân vật lộn tổn thương Cổ Mộc còn non lắm. Dù sao hắn đã từng là tiên thiên nội gia cao thủ, lớn nhỏ ác đấu vô số, kinh nghiệm võ đạo phong phú. Coi như vừa mới khôi phục kinh mạch tập luyện một số cơ sở võ công. Cũng không phải những này nhà ấm bên trong trưởng thành cỏ xanh có thể so. Cổ Cường cho rằng Cổ Mộc có thể đá văng ra chén trà khẳng định là vận khí. Mà bây giờ gặp hắn lại có thể tại chính mình phi thân đánh tới nháy mắt chỉ là chuyển thân liền hóa. Giải công kích mình, tại chỗ ngơ ngác một chút, các loại lấy lại tinh thần. Liền thấy Cổ Mộc lăng lệ một cước đánh thẳng chính mình cánh tay phải. Lúc này kinh hãi, trong lúc vội vàng thu cánh tay về, chật vật lui về phía sau mấy bước. Ngươi là võ giả? Cổ Cường khó có thể tin cả kinh nói. Hắn biết mình tốc độ, tại cùng thế hệ chung có rất ít người né tránh. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Mộc lại nhẹ nhõm tránh khỏi. Hơn nữa còn có thể tại tốc độ nhanh nhất làm ra phản kích. Đây là đã từng phế vật sao? Phần này thoăn thoắt thân pháp chẳng lẽ tấn cấp cấp độ nhập môn rồi? Hắn không phải cả đời không thể học võ à? Các loại nghi hoặc xông lên đầu. Con mẹ ngươi võ giả. Cổ Mộc chửi ầm lên. Đồng thời thu hồi thất bại chân phải. Hướng về phía trước đệm hai bước. Hướng phía Cổ Cường chính là một chiêu ngoan độc liêu âm thối. Cổ Cường dù sao cũng là cấp độ nhập môn trung kỳ võ giả. Tại ngắn ngủi chấn kinh sau rất nhanh liền khôi phục lại. Thấy Cổ Mộc lại nhấc chân công tới. Biến sắc, kia còn dám xem thường Cổ Mộc. Lúc này khí chàng vừa mở. Một cỗ yếu ớt khí lưu từ toàn thân phát ra. Đây là cấp độ nhập môn võ giả đặc thù. Nguyên khí gia trì, thối pháp không tệ, vậy ta liền phế nó. Nguyên khí gia trì mang theo, Cổ Cường lòng tin bạo dạp, mặc kệ Cổ Mộc có hay không tiến vào cấp độ nhập môn. Chính mình vận dụng nguyên khí gia trì tất nhiên có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Thế là, lại nhấc chân liền muốn đón lấy Cổ Mộc tập kích, dự định dùng tuyệt đối lực lượng trực tiếp đem hắn đi đứng cho phế. Ngớ ngẩn, Cổ Mộc thầm mắng một câu. Tại Cổ Cường giơ chân đá đến thời điểm, hiện lên đá thức chân phải đột nhiên dẫm trên mặt đất. Thân thể gầy yếu bỗng nhiên trầm xuống, dùng chân phải vì treo trống. Chân trái tại mặt đất vạch ra một đường vòng cung, thẳng quét Cổ Cường sơ hở mở rộng hạ bàn. Cổ Cường hãi nhiên không thôi, bản năng dự định lui lại. Có thể chân đã đá ra, thân thể quán tính căn bản là không có cách để hắn làm ra nhanh nhất né tránh phản ứng. 3. Cổ Mộc một cái tảo đường thối lăng lệ mau lẹ chính giữa Cổ Cường trên cổ chân. Cổ Cường chỉ cảm thấy cổ chân khớp nối truyền đến một trận nhói nhói. Toàn bộ thân thể trọng tâm bất ổn, lập tức lăng không mà lên, sau đó rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Quẳng xuống đất, Cổ Cường một trận đầu váng mắt hoa, mà Cổ Mộc đang định thừa cơ lại đi qua hướng trước ngực hắn hung ác đạp mấy cước phát tiết một phen. Lại bỗng cảm giác phía sau có người đánh tới, chỉ là cái này đánh lén kỹ xảo cũng thực kém cỏi chút. Cổ Mộc hừ lạnh một tiếng, quay người lại là một cái hồi toàn cước, trực tiếp đem Cổ Uy đá ra hơn 2 mét, sau đó xì một tiếng khinh miệt, liền chút thực lực ấy còn khi dễ người, không biết sống chết. Dứt lời, đang muốn dự định tiến lên trên người Cổ Cường bổ hai cước thời khắc, lại nghe được nhân viên thu chi ngoại truyền đến một tiếng thế đại lực trầm thanh âm. Cổ Mộc, dừng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.